Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, 3.000 đạo quả thai nghén sinh ra linh, đại hỗn độn huyền hoàng công đức, vô biên vô ngần, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt hòa vào lục đạo luân hồi, giao, mờ mịt huyền hoàng khí sôi trào, không ngừng đan chéo, cuối cùng hóa thành một bóng người, dần dần hiện lên đi ra. Đó là hậu thổ, huyền hoàng khí ra thân, càng tăng thêm mấy phần cổ điển thần bí khí tức, huyền hoàng khí, không trách nữ oa so với ta muốn lợi hại hơn nhiều, hậu thổ thán phục không ngớt. Đối với này một loại đại hỗn độn bên trong sản sinh huyền hoàng khí, cảm giác được khiếp sợ, vẻn vẹn một thoáng nàng liền cảm thấy so với trước càng cường đại rồi. Bất hủ cảnh càng sâu sắc thêm hơn hậu. Thậm chí chính đang chậm rãi đi tới, hướng về siêu thoát phương hướng đẩy mạnh, loại này tiến bộ tuy rằng rất yếu ớt, nhưng có thể làm cho nàng cảm ứng rõ ràng đến, lúc này mới chợt hiểu, nữ oa vì sao mạnh mẽ như vậy, kỳ thực, chủ yếu nhất vẫn là nữ oa bảo hộ bàn cổ tộc cùng loài người. Đây mới là nữ oa cho tới nay chưa từng hủ diệt nguyên nhân. Luân hồi đã thành, âm hồn chuyển thế, Lâm Dật nhìn trước mắt lục đạo luân hồi, phát hiện toàn bộ âm gian vô số âm hồn đang điên cuồng hướng bên này dũng lại đây. Vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, toàn bộ bị thu nạp vào lục đạo, tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Những này âm hồn, không hề tự mình ý thức, nhưng, vẫn có rất nhiều âm hồn bảo lưu khi còn sống từng tia một ý chí. Này chính là cường giả ý chí, ví dụ như, nhân tộc chết trận vô số chiến binh, còn có bàn cổ tộc nhân chờ chút, rất nhiều mạnh mẽ âm hồn chính nhanh chóng tràn vào lục đạo luân hồi. Tiến vào mới vũ trụ sinh linh diễn hóa ở trong, hả, đột nhiên, Lâm Dật nhíu mày lại, vội vàng cáo từ một tiếng, hậu thổ, ta đi trước một bước, nơi này liền giao cho ngươi, nói xong. Cả người hắn biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại dưới há mồm muốn nói hậu thổ một người. Nhìn hắn biến mất không còn tăm hơi, mặt cười trên lóe qua một nụ cười khổ, Lâm Dật bỏ lại âm gian sự tình, trực tiếp xé ra âm dương hai giới đường nối, trở lại mình này một cái mới trong vũ trụ. Hắn đi được vội như vậy, thì thực chính là đột nhiên cảm ứng được đại vũ trụ một ít biến hóa. Ví dụ như, hắn đặt ở trung tâm vũ trụ này một gốc cây đại đạo thần thụ. Chuyện gì xảy ra, bóng người lóe lên, Lâm Dật đến trung tâm vũ trụ. Nơi này, một cây che trời đại thụ đứng vững, ngang qua vũ trụ trung ương. Lít nha lít nhít to lớn bộ rễ quay quanh, sâu sắc cắm rễ ở lớn trong hỗn độn. Kinh thấy, những này to lớn bộ rễ, dĩ nhiên ở rút lấy đại hỗn độn sức mạnh. Sau đó cung dưỡng cho thân cây bên trên 3.000 viên trái cây. Đó là đại đạo chi quả, xưng là đạo quả, là Lâm Dật tam thiên đại đạo cây thần, uẩn nhưỡng tam thiên đại đạo nói cây, 3.000 đầu to lớn cành cây, mang theo 3.000 viên đạo khác nhau quả, mỗi một viên đạo quả liền đại biểu một loại đại đạo. Giờ khắc này, đại đạo chi quả sản sinh ra biến hóa. Để Lâm Dật không thể không vội vội vàng vàng tới rồi. Đây là, sinh linh khí tức, Lâm Dật khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn đại đạo thần thụ bên trên, từng viên một đại đạo chi quả bên trong tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên là sinh linh khí tức, đây là một cái phát hiện kinh người. Hắn nói cây bên trên, dĩ nhiên ở thai nghén sinh linh, nhìn trước mắt một viên lại một viên đạo quả. Lộ ra từng tia một sinh linh kỳ lạ gợn sóng, phảng phất bên trong đang có một vị sinh linh đang chậm chậm diễn hóa. Như là tân sinh như thế, lẽ nào, đây là tam thiên đại đạo sinh linh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, nghĩ đến như vậy một cái kinh người suy đoán, 3.000 đạo quả thai nghén tam thiên đại đạo sinh linh. Chẳng phải là nói. Đây là muốn diễn hóa tam thiên đại đạo ma thần đi ra. Ngẫm lại, lớn trong hỗn độn mới sinh ra 3.000 vị cổ lão đáng sợ hỗn độn đại đạo ma thần. Giờ khắc này Lâm Dật đại đạo chi cây có năng lực dựng dục ra đại đạo ma thần sao? Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Mặc dù là Lâm Dật chính mình cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp phía. Nhìn này từng viên một đạo quả, bên trong có từng cái nho nhỏ bóng người như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, lại như là vừa vặn thành hình trẻ con. Xem ra, đại vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh diễn hóa, có chút vượt qua sự tưởng tượng của ta, nhìn trước mắt này một cây càng ngày càng to lớn đại đạo. Thần thụ, Lâm Dật bỗng nhiên tự lẩm bẩm lên, trong lòng đột nhiên cảm giác mình quên này một cây thần thụ. Bình thường sinh linh ngưng tụ ra đại đạo thực chú, không thể dường như Lâm Dật như vậy. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình vẫn không có thực sự hiểu rõ ràng mình một vài thứ. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nở một nụ cười. Vừa vặn mất đi 3.000 đại ma thần, bây giờ lại thai nghén 3.000 tiên thiên đại đạo sinh linh. Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Hừm, đại vũ trụ mỗi cái địa phương, đã bắt đầu truyền đến sinh linh một ít gợn sóng. Một ít tiên thiên sinh linh đã bắt đầu sinh ra, nhìn đại vũ trụ các nơi. Lâm Dật rõ ràng cảm ứng được, từng đạo mạnh yếu bất định khí tức gợn sóng không ngừng truyền đến. Đây là vũ trụ chính đang thai nghén nhóm đầu tiên sinh linh. Đây là hắn trong đại vũ trụ nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh. Ý nghĩa trọng đại, chẳng khác gì là khai thiên sau nhóm đầu tiên sinh linh. Tất nhiên có chỗ hơn người. Thậm chí, Lâm Dật cảm thấy những này tiên thiên sinh linh, cũng không thể so hỗn độn ma thần sáng tạo ra đến cổ thần tộc kém bao nhiêu. Thậm chí không thể so bọn họ nhược, đáng sợ nhất chính là, trung tâm vũ trụ, này một cây đại đạo thần thụ, bộ rễ cắm rễ ở đại hỗn độn trong hư vô, nuốt chửng vô biên vô hạn hỗn độn khí, nuôi ra tam thiên đại đạo sinh linh, Lâm Dật có gan cảm giác. Nếu là tiếp tục như vậy, 3.000 đạo quả bên trong sinh linh hoàn toàn chín mùi sau đản sinh ra đại đạo sinh linh. Không hẳn liền so với những kia hỗn độn ma thần kém bao nhiêu. Không biết Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Tương Cầm Cầm chờ người, ở kiếp này luân hồi sẽ là một cái ra sao? Từng bước, chậm rãi đi qua toàn bộ đại vũ trụ mỗi một góc. Lâm Dật vừa quan sát, vừa kiểm tra cảm ứng. Thậm chí phải tìm một ít người quen thuộc, những người kia, đều là lúc trước từ địa cầu thời điểm liền bắt đầu đi theo hắn người. Cùng nhau đi tới, chết trận, chết già, hiện tại có mới vũ trụ một lần nữa diễn hóa, bọn họ thu được một lần nữa chuyển thế cơ hội. Mà lần này, bọn họ cố gắng sẽ trở thành thiên phú càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn tiên thiên sinh linh. Tương lai đều sẽ càng thêm óng ánh, đi qua hơn nửa vũ trụ, chứng kiến vô số sinh linh bắt đầu thai nghén, Lâm Dật nhưng không tìm được bất kỳ một đạo hơi thở quen thuộc. Không có những kia người quen thuộc khí tức, ai, đứng vũ trụ đỉnh cao nhất, Lâm Dật bỗng nhiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta chờ mong các ngươi có thể một lần nữa trở về. Tái chiến hỗn độn không có tìm được người quen thuộc. Lâm Dật có chút mất mát, toàn bộ trong đại vũ trụ, vô số thai nghén bên trong sinh linh khí tức, đều là xa lạ, không có một cái là quen thuộc. Đại vũ trụ, vô ngần bao la, một chỗ trong hố đen, chính chuyện đến từng tia yếu ớt gợn sóng, bên trong có ánh sáng lấp lóe, nhìn kỹ lại, phát hiện kinh người nơi đó có đoàn ánh sáng, bên trong mơ hồ có kiếm ý để lộ ra đến. Mặt khác một chỗ tuyệt địa bên trong, hỗn độn cuốn ngược, càn khôn điên đảo, bên trong âm dương vô cực không ngừng luân phiên, nhưng cũng lộ ra một loại quỷ dị cân bằng. Ở trong đó, có đạo đạo yếu ớt nhưng cực kỳ cứng cỏi ánh kiếm đan chéo. Càng ngày càng mạnh, mơ hồ nhìn thấy một đạo xung thiên kiếm bia đứng vững ở đó. Bên trong có từng tia sóng sinh mệnh truyền đến. Một cái đại vũ trụ trong góc. Không ngừng lập lòe từng tia một sinh mệnh chấn động mãnh liệt. Những này gợn sóng rất mãnh liệt, khác với tất cả mọi người. Phảng phất trời sinh lộ ra mạnh mẽ cùng cao quý. Đây là nhóm đầu tiên sinh linh, hơn nữa còn là trong đó cường giả người tài ba. Tương lai một khi xuất thế, tất nhiên kinh thiên động địa, đông long, ngay khi Lâm Dật kiểm tra đại vũ trụ tình hình thời khắc. Hỗn độn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ dị chấn động. gây nên toàn bộ đại hỗn độn rung động, từng tia đáng sợ uy thế bao phủ tới, kinh động vạn tộc, tiên tổ sống lại trở về. Lâm Dật bước ra vũ trụ, đến trong hỗn độn, nhìn này một luồng gợn sóng, trên mặt hiện lên từng tia một nụ cười. Tiên tổ Hồng Nguyên, vị này khai sáng tiên đạo bất diệt tiên rốt cục sống lại trở về. Hết chương.